Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, cảnh sát loại nghề nghiệp này thật đúng là thần kỳ. Cuối cùng của cuối cùng, Hyakun vẫn là lên bờ. Đi đến bên bờ, cầm lấy đặt ở dưới cây ba lô, đem bên trong đang ngủ say Siro ném sang một bên. Sau đó lấy ra thay giặt quần áo, trốn ở phía sau cây đổi một thân khô mát quần áo. Lúc này mới gương mặt lạnh lùng đi ra. Thật xin lỗi, thật là rất xin lỗi. Ca thai, chấm ngoặc kép, Hyakun vừa mới đi tới. Vị kia cảnh sát Jenny tiểu thư liền lập tức đứng dậy cúc cung xin lỗi. Bên cạnh Growlithe cũng là cúi đầu xuống ô ô trực khiếu. Mặc dù lúc này Hyakun rất giống móc ra Magikarp chính là một cái đuôi vung đi qua, nhưng là thân là một cái nam nhân, một cái có hàm dưỡng nam nhân, Hyakun quyết định vẫn là nhịn. Dù sao đánh lén cảnh sát thế nhưng là đại sự. Khụ khụ, được rồi, ta cũng không bị thương tích gì. Việc này coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Hyakun phất phất tay, mười phần hào phóng nói. Có thể vị kia cảnh sát Jenny tiểu thư đang nghe xong Hyakun lời nói về sau lại khác ý. Vậy làm sao có thể? Làm sai liền muốn thừa nhận. Ai làm nấy chịu. Chuyện này ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Cảnh sát Jenny một mặt kiên định nói. Ta có thể cầu ngươi đừng như vậy. Ta thế nhưng là có gia thất người cái kia. Hyakun lúc này nội tâm là sụp đổ. Trong nội tâm thật nam nhân chi hồn đã tại lớn tiếng hét lên. Thật không cần. Ta chỗ này cũng không có cái gì trách nhiệm để ngươi phụ. Chỉ là hy vọng ngươi về sau đừng như thế lỗ mãng là được rồi. Sự tình liền đến nơi này mới thôi đi. Mọi người núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hyakun gương mặt lạnh lùng ôm quyền nói. Cái gì? Cảnh sát Jenny nghiêng đầu một cái, một mặt mê mang nghi hoặc. Ngoặc kép, nói đúng là gặp lại. Hyakun nói xong, liền không để ý tới vị này cảnh sát Jenny. Nhìn thấy Siro đã không biết lúc nào lần nữa bỏ lại trong hành trang bình yên chìm vào giấc ngủ. Liền đem một bên cần câu co duỗi thu hồi, cắm vào trong ba lô, đem ba lô trên lưng quay đầu rời đi. Ai? Chớ đi a, phía trước không thể đi. Phía trước có nguy hiểm nha. Vị này cảnh sát Jenny nhìn thấy Hyakun căn bản không nghe mình, cuối cùng đành phải cắn răng một cái nói ra phía trước gặp nguy hiểm. Hyakun dừng bước, quay đầu nhìn về phía cảnh sát Jenny tiểu thư. Ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Nếu là người khác cùng Hyakun nói phía trước gặp nguy hiểm, Hyakun hoặc là không tin, hoặc là liền sẽ không thèm để ý. Nhưng nếu như là cảnh sát Jenny nói phía trước có nguy hiểm, đó chính là phía trước thật sự có nguy hiểm. Hơn nữa còn không nhỏ loại kia. Đến cùng là thế nào một chuyện? Hyakun đi trở về mở miệng hỏi. Cái này, cái kia, kỳ thật, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Hyakun sau khi trở về, vị này cảnh sát Jenny lại có chút ấp a ấp úng, không muốn nói. Vậy ta coi như tiếp tục đi. Đến lúc đó ta nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ lưu lại di ngôn nói là một vị nào đó cưỡi xe đụng người cảnh sát Jenny tiểu thư để cho ta đi. Con đường này, hết thảy trách nhiệm từ vị kia cảnh sát Jenny tiểu thư gánh chịu. Hyakun giả ý quay người nói. A, ngươi người này tại sao có thể dạng này? Ngươi xứng đáng ta đối với ngươi làm hết thảy sao? Vị này cảnh sát Jenny lập tức có chút gấp, đơn giản không lựa lời nói. Hyakun biểu thị loại lời này chính mình tiếp đều không nghĩ tiếp. Quay người nhấc chân liền muốn tiếp tục xuất phát. Chớ đi nha, chớ đi, ta cho ngươi biết còn không được sao? Vị này cảnh sát Jenny thật sự là không chịu nổi, đành phải cúi đầu ủ rũ thỏa hiệp. Hyakun cười xoay người lần nữa lẳng lặng chờ lấy cảnh sát Jenny giải thích. Hừ, nhìn ngươi người này chững chạc đàng hoàng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hư hỏng như vậy. Đơn giản người không thể xem bề ngoài. Chuyện này tương đối nguy hiểm. Ta nhưng thật ra là không muốn nói cho ngươi biết dạng này bình dân. Bất quá nhìn ngươi vừa rồi lại có chút nghĩ không ra bộ dáng. ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Vị này cảnh sát Jenny đột nhiên bắt đầu vênh vang đắc ý nói. Hyakun một mặt im lặng. Chính mình lúc nào nghĩ quẩn rồi. Kỳ thật ta cùng Growlite đang đuổi bắt một đào phạm. Tên này đào phạm tại CD phạm vào bản án. Liền lẩn trốn đến Kanto nơi này đến. Cảnh sát chúng ta phát hiện tung tích của hắn. Liền một đường truy xét đến nơi này. Hiện tại đã xác định hắn hiện tại liền giấu kín tại phía trước vùng rừng rậm kia bên trong. Cảnh sát chúng ta đã tạo thành vây quanh chi thế. Tùy thời đều có thể đem hắn bắt được. Cho nên ta muốn cho ngươi ở chỗ này chờ một chút. Chờ chúng ta đem tội phạm bắt quy án về sau. Ta tự mình đưa ngươi đi. Nói đến đây cái địa phương. Vị này cảnh sát Jenny tự hào vỗ vỗ chính mình cảnh dụng motor nói. Nhìn xem chiếc này mới tinh cảnh dụng motor. Hyakun không khỏi dùng mình một cái. Sau đó vội vàng xua tay cho biết không cần. Cái kia phải chờ tới lúc nào. Ngươi có hay không một cái tin chính xác. Cũng không thể để cho chúng ta đến trời tối đi. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Ta cũng không muốn tại cái này đại đất hoang bên trong đi ngủ. Hyakun cau mày hỏi. Xa xa vùng rừng rậm kia cũng không nhỏ. Có trời mới biết những cảnh sát này muốn không lục ra được lúc nào. Loại chuyện này ngươi đương nhiên yên tâm a. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta những cảnh sát này thực lực. Chúng ta thế nhưng là... chấm ngoặc kép, vị này cảnh sát Jenny nói đến khởi kinh. Nhưng nàng bên cạnh Growlite nhưng thật giống như phát hiện cái gì dị động. Ca thai, nguyên bản ngồi chồm hổm ở Growlite đột nhiên hướng phía rừng cây phương hướng chuyển đổi thành. Hình thức chiến đấu, thân thể căng cứng, đầu chó buông xuống, trong cổ họng đưa ra cảnh cáo giống lên một tiếng. Growlite giống như phát hiện cái gì. Vị này cảnh sát Jenny cũng là lập tức khẩn trương lên. Cả người bộ mặt biểu lộ cũng vì đó biến đổi. Trong nháy mắt, lại để Hyakun cảm giác được vị này cảnh sát Jenny tiểu thư giống như biến thành thân kinh bách. Chiến cảnh sát, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Làm sao nơi này cũng có cảnh sát? Bất quá chỉ có một cái. Hừ, giải quyết hết. Nguyên bản yên lặng trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng nham hiểm thanh âm. Sau đó một áo xám nam tử từ trong rừng cây đi ra. Một thân áo xám bụi quần. Trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ mềm. Trên mặt màu đen kính râm màu đen khẩu trang. Toàn bộ diện mục nhìn không thấy một điểm khe hở. Là đào phạm. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Người mau lui lại sau. Để cho ta tới đem hắn bắt quy án. Growlite, xem ngươi rồi. Cảnh sát Jenny nhìn thấy cái kia áo xám nam tử xuất hiện. Vội vàng đưa tay đem Hyakun đẩy lên phía sau mình. Sau đó chỉ huy Growlite xuất kích. Ca thai, Growlite một tiếng gầm nhẹ. Bổ nhào mà ra, mà tên kia áo xám nam tử thì là cười lạnh một tiếng. Trên mặt không đổi màu. Kỳ thật cũng nhìn không thấy. Móc ra một viên Pokebo. Nhẹ nhàng ném động liền đem bên trong Pokemon phóng xuất ra. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Pilot Swai. Vù. Một trận lóe sáng về sau. Một con to con Pilot Swai xuất hiện tại cái kia áo bào xám nam tử trước mặt. Đối mặt băng băng mà tới Growlite không hề sợ hãi. Bốn chân phi nước đại. Sau đó giơ lên chính mình răng nanh. Liền cùng Growlite hung hăng đụng vào nhau. Một trận trầm đục về sau, Growlite ứng thanh mà phi, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau lần nữa đứng lên. Nhưng lúc này Growlite khuôn mặt đã trượt xuống một đầu vết máu. Tích tích máu tươi dán lên Growlite bên trái con mắt, một giọt nhỏ tại trên mặt đất. Growlite, người không có chuyện, cảnh sát Jenny nhìn thấy Growlite thụ thương, trên mặt tỉnh táo, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Một mặt lo âu chạy đến Growlite, tay lấy ra khăn tay trợ giúp Growlite lau máu trên mặt ngấn. Ca thai, Growlite cũng là 10 phần kiên cường, kêu hai tiếng ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Sau đó cúi đầu nhìn xa xa Pilot Swai, ánh mắt bên trong đã dấy lên lửa giận hừng hực. Growlite ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi, liền để chúng ta kề vai chiến đấu. Hảo hảo giáo huấn cái này ghê tởm tội phạm. Cảnh sát Jenny đứng dậy, bộ mặt tức giận chỉ vào tên kia áo xám tội phạm nói. Áo xám tội phạm cười ha ha, xuyên thấu qua kính râm đều có thể nhìn thấy âm tàn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh sát Jenny. Sau đó tràn đầy phẫn nộ hô, chính là các ngươi bọn này ghê tởm cảnh sát làm hại ta khắp thế giới chạy loạn. Hôm nay ta nhất định phải làm cho các ngươi bọn này tên ghê tởm trả giá đắt. Pilot Swine, dùng powder snow, vù, trong nháy mắt, băng lãnh bông tuyết từ Pilot Swine trong miệng phun ra. Hóa thành hàn lưu phóng tới Growlithe cùng cảnh sát Jenny. Chúng ta cũng không thể yếu thế. Growlithe, dùng flamethrower đánh trả. Kathai, đạt được chỉ lệnh Growlithe bỗng nhiên hé miệng. Nồng đậm hỏa diễm phun ra mà ra, cùng cuồn cuộn hàn lưu trong nháy mắt đụng vào nhau. Từng đoàn màu trắng hơi nước lập tức hướng tứ phương đẩy ra. Trong nháy mắt đem cảnh sát Jenny cùng Growlithe, áo xám tội phạm cùng Pilot Swine bao phủ ở bên trong. Song phương ánh mắt lập tức bị ngăn trở. Hắc hắc hắc, quả nhiên sử dụng flamethrower sao? Cùng ta dự liệu, thật đúng là một con thái điểu. Như vậy, chuẩn bị tiếp nhận tử thần phán quyết sao? Áo xám nam tử phát ra một trận khiếp người cười lạnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy gian kế được như ý quang mang. Mà cùng ở tại trong sương mù, Growlithe nâng lên cái mũi, cố gắng ngửi ngửi chung quanh. Đột nhiên, Growlithe giống như phát hiện cái gì? Một mặt hoảng sợ nhìn về phía cảnh sát Jenny phía sau. Mà vào lúc này, cảnh sát Jenny phía sau, một đạo ảm đạm thân ảnh kiều tiểu chậm rãi xuất hiện. Cái thân ảnh kia giơ tay lên chảo, mang theo lăng lệ quang mang chụp vào không có chút nào phòng bị cảnh sát Jenny tiểu thư phía sau. Kathai, Growlithe đem hết toàn lực quay về nháo. Cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo công kích càng ngày càng tới gần cảnh sát Jenny tiểu thư. Sinh cùng tử. Trong nháy mắt buông xuống một tuyến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.